Chương 47, bế quan tu luyện. Chương 47, bế quan tu luyện. Lục Vũ không có tính toán tiếp tục luyện đan, tuy cũng không có thiếu tài liệu còn thừa, thế nhưng năm khỏa Thiên Phong Tôi Thần đan tạm thời đã đầy đủ dùng, tuy còn phân ra hai khỏa cho Mục Tinh Hà, thế nhưng cho dù là ba khỏa, hắn cũng có lòng tin đầy đủ Lục Thái Thương tu luyện tới Hóa Thần hậu kỳ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Lục Vũ đều đem tinh lực vùi đầu vào trong khi tu luyện. Toàn bộ Lục gia, ngoại trừ Lục Nam cùng Mục Tuyển có thể không hề cố kỵ thỉnh thoảng chạy đến Lục Vũ nơi này càn quấy một phen, lại không có những người khác tới dám đến quấy rầy hắn, mà Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều đối với Lục Vũ hành vi mặc kệ nó, không có bất kỳ thúc giục hắn tiếp tục luyện đan ý tứ. Ngược lại là Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành từ khi Lục Vũ luyện chế hết Thiên Phong Tôi Thần đan, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bởi vì Lục Vũ kia lần còn nhiều luyện đan đề điểm, hai người điên cuồng góp nhặt trên trăm loại đan phương, sau đó chính là thu thập tài liệu, khai lò luyện đan. Mặc dù không có Lục Vũ luyện chế cao giai đan dược, thế nhưng bởi vì hai người nỗ lực, Lục gia bên trong đê đoan đan dược phương diện ngược lại càng thêm phong phú, không chỉ là Lục gia chỉnh thể thực lực vững bước tăng lên, đồng thời cũng làm cho Lục gia đan dược sinh ý càng thêm hỏa bạo lên. Nhất là hiện tại Lục gia thiếu chủ là thiên tài ngũ phẩm, chuyện của luyện đan sư thực hành động toàn bộ thiên đô tu chân giới, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Mặc kệ ngoại giới thế nào, Lục Vũ như cũ tại làm từng bước tiến hành chính mình tu luyện kế hoạch. Tuy thân thể của hắn tư chất cũng không cao, thế nhưng thông qua Lục Vũ dùng đan dược điều trị cùng với đại lượng phụ trợ tính đan dược phục dụng, khiến cho hắn căn cơ càng ổn định trầm trọng, tu vi chỉ cần một cái cơ hội liền có khả năng lập tức đạt tới phá hư cảnh. Tu sĩ tại nhập đạo về sau mới xem như mới vừa tiến vào tu luyện đại môn, tại nhập đạo lúc trước luyện khí kỳ mặc kệ tu luyện đến mức nào, cũng còn chỉ là phổ thông phàm nhân. Nhập đạo là hậu thiên đến tiên thiên một cái quá trình, thế nhưng nhập đạo về sau tuy như cũ không thoát phàm nhân bản chất, thế nhưng tuổi thọ lại hơi có tăng trưởng, đạt đến 150 tuổi, cơ hồ là người bình thường gấp 2. Nhập đạo về sau là ngưng pháp cảnh, tức ngưng tụ chân nguyên pháp lực ý tứ. Nay hoàn toàn chính là dựa vào hết sức công phu một cái quá trình, bởi vậy Lục Vũ thông qua linh đan trực tiếp đề thăng, cũng vượt qua cảnh giới này mà không lo lắng đối với mình thân căn cơ sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Trong đó pháp lực chính là pháp thuật căn cơ, ngưng tụ ít nhiều căn bản phù lục liền có ít nhiều pháp thuật có thể thi triển, duy chỉ có này quá trình cũng không nhất định không nên lúc này cảnh giới toàn bộ hoàn thành, chỉ cần có đầy đủ chân nguyên là được. Mà về sau thông linh cảnh chỉ chính là pháp lực thông linh, bất đồng pháp thuật có không giống nhau căn bản phù lục, thế nhưng thông qua loại nào đó đặc thù tổ hợp, đem nhiều loại pháp lực căn bản phù lục kết hợp cùng một chỗ, liền có thể ngưng tụ thành thần thông, mà thần thông chỗ tốt ngay ở chỗ uy lực cường đại, ý động phương pháp theo. Được cờ go y la thông linh. Thần thông lại có tiên thiên cùng hậu thiên chi phân, tiên thiên thần thông còn gọi là thiên phú thần thông, chính là do công pháp diễn sinh, căn cứ tu luyện giả bản thân tư chất ngộ tính mà định ra, tùy cơ tính rất mạnh, cũng không phải ngươi muốn loại kia sẽ có loại kia, chỗ tốt là loại này thần thông không cần một mình tu luyện, chỉ cần tu vi đề thăng, thiên phú thần thông tự nhiên tiến đến giai, uy lực cũng tùy theo càng mạnh mẽ. Thế nhưng có thể diễn sinh thiên phú thần thông công pháp vốn là cực kỳ thưa thớt. Mà cho dù có thể diễn sinh thiên phú thần thông, bởi vì công pháp bản thân cực hạn tính, diễn sinh thần thông cũng tất cả có không giống nhau. Mà hậu thiên thần thông thì hoàn toàn có tu luyện giả chính mình treo lựa chọn, duy chỉ có khó khăn chính là mỗi một bước tiến giai đều khó khăn vô cùng, càng là cường đại thần thông càng khó tu luyện. Hơn nữa vô luận là tiên thiên hay là hậu thiên thần thông đều có tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông khác biệt. Lục Vũ sở dĩ dừng lại tại thông linh cảnh lâu như vậy, không chỉ là đầm cơ sở, cường hóa thân thể, đồng thời cũng là tận khả năng nhiều cô động các loại căn bản phụ lục, đề cao thực lực bản thân. Quá trình này đổi lại bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới tu sĩ, cũng khó có khả năng như Lục Vũ thuận lợi như vậy, bởi vì đối với những người này mà nói, bọn họ tu luyện mỗi một chủng pháp thuật đều là một loại mới tự nghiệm thấy, ngưng tụ pháp lực phụ lục liền tương đối khó khăn, một khi thất bại, làm tiêu hao chân nguyên liền lãng phí. Nhưng đối với Lục Vũ mà nói, những cái này kiếp trước liền hết sức quen thuộc pháp thuật, căn bản cũng không cờ nở hắn lãng phí thời gian gì, rất dễ dàng liền có thể ngưng tụ ra, duy nhất để cho hắn bất đắc dĩ chính là chân nguyên quá mức thưa thớt, ngưng tụ mấy cái căn bản phụ lục liền chân nguyên đã tiêu hao hết, mà hết lần này tới lần khác Lục Vũ kiếp trước với tư cách là quy chân cảnh đại tông sư, biết pháp thuật cùng thần thông thật sự quá nhiều, hơn nữa mỗi một chủng đều rất tất yếu, vô pháp bỏ qua, lại có rất nhiều việc vặt vanh cuốn thân, cái này mới khiến hắn tại thông linh cảnh dừng lại lâu như thế. Nửa năm sau, trọn vẹn dùng hơn một năm thời gian, Lục Vũ rốt cục đem chính mình cho rằng cần phải căn bản phụ lục tu luyện xong thành, này chỉ là chỉ sơ cấp căn bản phụ lục, dựa theo pháp thuật uy lực cửu phẩm phân chia, những cái này cũng đều chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm mà thôi, tuyệt đại bộ phận pháp thuật cũng còn cờ ơn hắn một chút trên việc tu luyện. Sở dĩ như vậy cấp thiết đem những cái này căn bản phù tu luyện ra, thì là bởi vì theo tu vi đề thăng, căn bản phù lục bản thân cũng ở đoài biến, càng sớm tu luyện ra, tương lai uy lực càng lớn, cũng vượt dễ dàng đề thăng. Như thế mọi sự đã chuẩn bị, Lục Vũ thì lập tức bắt đầu bế quan đột phá. Thông linh đến phá hư không chỉ là đột phá cảnh giới, đồng dạng còn muốn vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, bởi vì thiên kiếp có 9 đạo, bởi vậy lại xưng đo một kiểu thiên kiếp, cũng gọi là phá hư kiếp, căn cứ cá nhân công pháp tu luyện thuộc tính bất đồng, thiên kiếp cũng hai bên đều không cùng. Lấy Lục Vũ đoan chừng, hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, thuộc về toàn bộ thuộc tính công pháp, như vậy thiên đạo hàng xuống thiên kiếp cũng chắc chắn nhằm vào điểm này. Lục Vũ lúc này coi như là góp ít thành nhiều, bế quan không được nửa tháng liền thuận lợi tiến nhập phá hư chi cảnh. Cái gọi là phá hư tức chỉ phá không đạo hư, tại Thiên Đô đã xem như cao giai tu sĩ, thế nhưng cũng là tại tiến nhập phá hư, mỗi tiến một bước nhỏ đều muốn so với trước khó khăn gấp 10 gấp trăm lần, bằng không với tư cách là cực hạn gia tộc nhất gia chi chủ Lục Duy Quân cũng sẽ không mới phá hư hậu kỳ. Vừa mới đột phá đến phá hư cảnh, Lục Vũ tại Lục gia đặc biệt kiến tạo bế quan trong động phủ, toàn lực vận chuyển chân nguyên, điều chỉnh chính mình trạng thái, bởi vì kế tiếp thiên kiếp tất nhiên so với chính mình ở tiền thế thiên kiếp muốn mãnh liệt nhiều, nhớ rõ chính mình lần đầu tiên độ một cửu tiểu thiên kiếp, nếu không phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối cũng bị thiên kiếp oanh hồn phi phách tán, bởi vậy hiện tại không thuận theo hắn không coi trọng. May mà Lục gia chẳng những có chuyên môn bế quan động phủ, tại động phủ bên ngoài còn có thể giảm xuống thiên kiếp uy lực đại trận thủ hộ, còn có Lục Vũ chính mình chuẩn bị đan dược cùng pháp khí, vượt qua uy lực nhỏ nhất lần đầu tiên một cửu tiểu thiên kiếp, hay là không có bất cứ vấn đề gì, tối đa chính là sau khi độ kiếp trạng thái rất ít EU mà thôi. Theo thời gian dần dần trôi qua, Lục Vũ vốn có chút tâm tình khẩn trương dần dần bình phục lại, trong nội tâm lại càng là hiện lên một tia nghi hoặc, mình đã đột phá phá hư chi cảnh nhanh một canh giờ, như thế nào còn không có cảm giác được thiên kiếp chi lực, lấy kinh nghiệm của mình cùng kiến thức, đột phá cảnh giới về sau nửa canh giờ kiếp vân liền đem hội tụ hoàn tất, như thế nào hiện tại cũng nhanh một canh giờ, còn không có nửa điểm dấu hiệu đáng tiếc độ kiếp thời điểm không thể có bất kỳ người ngoài ở tại, càng không thể có bất kỳ người ra tay giúp đỡ, cho nên lúc này Lục Vũ cũng không có tán thành hỏi, nhất là lúc này đã mở ra phòng hộ đại trận, để cho hắn liền phi giản truyền thư đều không dùng được. Rốt cục từng có gần nửa canh giờ, thiên kiếp như cũ không có hàng xuống, Lục Vũ nhịn không được nhảy dựng lên, vội vàng mở ra động phủ cấm chế, đi ra phía ngoài vừa nhìn chỉ thấy trên bầu trời, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, nào có một tia thiên kiếp hàng lâm ý tứ, đây là có chuyện gì? Lục Vũ từ chưa bao giờ gặp loại sự tình này, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tuy không cần độ kiếp cũng không tính là chuyện gì xấu, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ để cho hắn vị này kiếp trước đại tông sư nghi thần nghi quỷ, nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là suy tư thật lâu, trực tiếp bài trừ có người quấy nhiều khả năng, vậy cũng chỉ có thể có một cái lý do miễn cưỡng giải thích, kia chính là mình kiếp trước đã vượt qua kiếp nạn này, cho nên dù cho một lần nữa tu luyện, cũng không cần lại độ. Nếu là như vậy chứng minh mình quả thật không chết, mà là đoạt xá trọng sinh, chẳng quản trên thời gian có chút chênh lệch, có thể tổng thể đến xem hay là chuyện tốt. Như thế như vậy an ủi mình một chút, Lục Vũ tâm tình khẩn trương mới tính thanh tĩnh lại. Tỉ mỉ thể hội một chút trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ chân nguyên pháp lực, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Tinh cực tự động, Lục Vũ lần này lại là không có mang cái gì hộ vệ, chỉ là phát một đạo phi giản truyền thư cho Đỗ Huyền Thành, sau đó liền khoan thai hạ xuống Thiên Quỳnh Sơn. Hắn cũng không có ý định đi rất xa địa phương, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí, tùy ý đi dạo. Như vậy Thiên Vân Thành chính là địa phương tốt nhất, ngay tại Thiên Quỳnh Sơn, hơn nữa nhân khẩu đông đảo, thương nghiệp tung tùm, ngược lại là cái tản bộ địa phương tốt. Vốn lần trước đi Thiên Đô Tiên Thị chính là nghĩ giải sầu, lại không nghĩ trời đưa đất đẩy làm sao mà, cũng không có đạt tới mục đích, lần này cần phải hảo hảo đi dạo một vòng. Bởi vì Thiên Vân Thành ngay tại Thiên Quỳnh Sơn, Lục Vũ cũng không muốn kinh động những người khác, vì vậy dứt khoát bộ hành xuống núi. Ca ca Lục Vũ, ngươi không phải là đang bế quan sao, này là muốn đi đâu? Trong Lục Vũ mới vừa đi tới giữa sườn núi, đã bị đột nhiên xuất hiện Lục Nam cùng Mục Tuyền ngăn cản, nhìn hai cái tiểu nha đầu lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, rõ ràng cho thấy ý của tuy ông không phải ở rượu có dụng ý khác, nhất thời có chút đau đầu, đoán chừng một phen dây dưa là tránh không được. Ừ, hôm nay khí trời tốt, ca ca xuất ra hít thở không khí mà thôi, hai người các ngươi không ha ho tu luyện. Suốt ngày chạy lung tung cái gì, mau trở về tu luyện đi. Lục Vũ giả bộ lạnh nhạt dạy dỗ, hắn cũng không muốn mang hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài, hai cái này là nổi danh gây tai họa tinh, chính mình vốn phiền toái không ngừng, mang lên chính các nàng lại càng đừng nghĩ thanh nhàn. Chẳng quản Mục Tuyền cùng Lục Vũ đã lăn lộn vô cùng quen thuộc, thường thường mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lục ca ca kêu, thế nhưng nói chuyện lại không có Lục Nam như vậy trắng trợn, chỉ là mắt to linh động vừa chuyển, trên mặt lập tức liền trở nên ủy khuất, hơi hơi bĩu môi nói: nghe nói Lục ca ca đang bế quan, trùng kích phá hư cảnh, vừa muốn độ kiếp, ta cùng Nam Nam đều lo lắng gần chết, mỗi ngày một tu luyện xong liền đi bên kia xem xét. Nào biết được Lục ca ca một chút cũng không linh tỉnh, hừ đu nở dê đờ ơ y, người ta còn muốn thiệt nhiều an ủi câu hỏi đấy của ngươi, hiện tại đừng nghĩ người ta an ủi ngươi rồi. Lục Nam cắn môi nhỏ, vẻ mặt nhìn đàn ông phụ lòng biểu tình tức giận nhìn Lục Vũ.